Pokemon Kaito Izumi, chương 248, Kaito vs Zenga, 2, góc truyện audio.com, ẩn đằng sau màn sương dày đặc của hệ Ghost Pokemon, Zenga đột nhiên bất ngờ xuất hiện trước mặt của Glayan, đối với băng giá tạo thành tấm khiến phía trước con Zenga này vồ tay một cái, mặt băng lập tức nát ra làm nhiều mảnh vụn. Đôi mắt sáng bừng màu tím, Glayan cảm thấy không ổn liền lách mình né ra, Lucario đang dùng Aura Sphere ngắm tới Zenga bắn tới, sau đấy lấy đà nhảy hết sức ôm lấy Glayan né khỏi ma chảo của Zenga. Đối với bắn tới Aura Sphere, Zenga hoàn toàn không có khái niệm sợ hãi, bởi vì vốn dĩ Aura Sphere là kỹ năng hệ cách đấu, và Zenga có miễn dịch lực hoàn toàn với kỹ năng này. Nó chỉ là có chút khó hiểu vì sao mà Kaito cho Lucario dùng chiêu thức vô dụng này, một người sở hữu nhiều Pokemon đẳng cấp cao như vậy sẽ đơn giản quên đi điều đó sao? Khóa lại được rồi, Kaito nhỏ giọng nói, ánh mắt của kính chiếu yêu thay đổi thành aura chi lực nhìn về chỗ con Pokemon hệ quỷ. Zenga dù không có thân thể, nhưng nó vẫn hơi dùng mình với sức tập trung này, cảm giác rằng vị trí của nó không thể lẫn trốn khỏi ánh mắt của Kaito vậy. Tuy aura lực chỉ dùng để theo dõi một sự vật sống, một sinh mệnh, trong khi Zenga là hệ Ghost Pokemon, nhưng khóa chặt tần số của Zenga thì Kaito vẫn có thể theo dõi nó được bình thường. Lus, đừng để nó tự do di chuyển, Kaito mở miệng nói, sau đấy bản thân tự đẩy xe lăn rời đi, mục tiêu kế tiếp của Zenga sẽ đổi từ Glayan sang cậu. Thoát biến một cái đến sau lưng Kaito, bàn tay của Zenga vươn lên, màu tím sắc bén kỹ năng hiện hình, là Niceset. Chết đi, đôi mắt màu đỏ bừng của Zenga hung dữ trợn lên khi vung tay chém thẳng vào Kaito, đột nhiên có mấy cái khối đá khổng lồ từ dưới đất mọc lên bắt lấy Zenga. Những khối đá này cứng rắn đến mức mà Zenga cũng không thể tùy ý dãy rời đi, rõ ràng là một kỹ đẳng cấp rất cao. Ánh mắt của Zenga đẩy sang trái phải hai bên tìm kiếm cội nguồn của sự nguy hiểm, chỉ thấy một cái Mega Tyranita đang hai tay trụm xuống mặt đất. Hiển nhiên chiêu Stone Axe này là của con sa mạc bạo quân kia, Zenga hung dữ hí lên vài tiếng cười man dợ. Kaito vẫn khó hiểu không biết vì sao nhiều người thích sở hữu một con Zenga đến vậy, nụ cười này thật kinh dị. Cơ thể hữu hình của Zenga nhanh chóng biến thành một cái làn xương vô hình, nó đang di chuyển giữa hai trạng thái. Tưởng như có thể né được đòn công dồn dập của Kaito, con Zenga vừa định núp tới một góc tối, Lurs đã đợi sẵn ngay đấy, Mega Gallade cho Zenga cảm nhận một sự nguy hiểm dồn dập. Ánh trăng chưa bao giờ tròn trịa đến vậy, tuy rằng so ra yếu với Gardevoir của Diantha và Moonblast của Sunnier. Nhưng Moonblast của Lux lại sở hữu sự thăng trầm và hoàn mỹ của việc đúc kết nhiều năm, thoáng cái tụ lại cột sát trước ngực rồi bắn ra, Zenga đã rất nhanh né đòn nhưng vẫn nhận phải một ít tổn thương. Talonflame và Greninja cấp tốc đuổi tới đánh đòn cuối cùng, nhưng đợi chờ bọn nó liền là một cái phát cuồng lên Zenga không màng nguy hiểm ngửa mặt lên trời. Mau né ra, Talonflame, Greninja, cẩn thận, Kaito vội la lên nhắc nhở, nhưng có lẽ vẫn là đã muộn. Rất nhiều cái xe đầu bô từ trong miệng của Zenga bắn ra, đập thẳng vào người của Talonflame đem con chim thổi bay. Chật vật ngã xuống Talonflame, còn lại Greninja đẩy nhanh tốc độ rút ra hai thanh dao găm, là chiêu cắt. Nhưng móng vuốt của Zenga càng nhanh hơn một chút, xe đầu Claw đem trước ngực Greninja chảo ra vài vết hằn đỏ máu. Việc có Pokemon trước tiên ngã xuống Kaito đã tính tới, có điều. Góc truyện audio.com, không ngờ lại ngã xuống đơn giản đến vậy. Bất quá mọi thứ cũng không vô ích, thể lực của Zenga đã rơi xuống một đoạn thật dài, Kaito đầy mặt mồ hôi thở dốc, Lucario và Lurs lập tức rời khỏi trạng thái Mega. Còn chịu đựng nổi không? Lurs lo lắng hỏi. Không sao, còn tiếp tục được, Kaito lắc đầu nói, so với trước đó liều mình bên dưới lòng đất đối mặt với một con Zenga còn chưa làm khó nổi cậu. Talonflame, Greninja, bảo vệ Kaito, Lurs gật đầu, sau đấy đối với hai cái vừa bị đánh rơi ném ra cái hiệu bao, Lurs lại dịch chuyển tiến nhập vào cuộc chiến. Từ một trận chiến 1v6 biến thành 1v4, con Zenga này quá mạnh rồi, có điều bị vây giữa bốn con Pokemon còn lại cũng không hề đơn giản, đặc biệt là Mega Tyranita, Kaito đã cố ý để lại chút sức lực duy trì trạng thái cho nó. Trận chiến tiếp tục tiếp diễn với sự khống chế mặt băng của Glayan, Ice Wind và Ice trở thành thứ hỗ trợ tốt nhất làm giảm tốc độ của Zenga. Các đồng bản của Kaito đều am hiểu di chuyển trên mặt băng, Lucario còn trực tiếp trượt trên mặt sân di chuyển với tốc độ chóng mặt, hai tay gọi ra Bonrass đối với Zenga vung gầy. Là Confusei, Kaito ở xa cẩn thận nhắc nhở. Đôi mắt của Zenga sáng lên, là chuẩn bị dùng kỹ năng, Lucario cẩn thận né tránh nhưng vẫn không quên vung gậy đánh vào Zenga. Đòn công không mấy có lực sát thương vì sự chênh lệch đẳng cấp nhưng vẫn làm phân tâm được Zenga. Pokemon một khi mất đi chủ nhân chỉ huy sẽ giảm đi thật lớn thực lực, trừ những Pokemon đã có ý thức minh tuệ giống hệt con người. Kaito thấy Lucario thành công né tránh liền thở phào một hơi. Lurlus và Mega Tyranitar lập tức xông lên tấn công, Moonblast phối hợp với Hyper Beam toàn lực oanh tạc. Ở một nơi xa xa, Alakazam trong thân xác của Dracon nhìn về phương hướng của Kalos Hotel, hắn hơi lắc lắc đầu tiếc rẻ nói. Kéo dài chỉ được nhiêu đó thời gian thôi sao? Vẫn cần phải tăng thêm chút kích thích thêm nữa. Alakazam đút tay vào túi quần, nắm chặt lấy một viên đá. Sau đấy con Pokemon phản chủ này ngước mặt nhìn về phía trước, đứng tại đây chính là Lumios nhà hát, nơi mà Diantha quán quân phối hợp với Malva Thiên Vương hợp tác bảo vệ. Mọi thứ trở nên thật hỗn loạn, Alakazam cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân gây tới náo loạn lớn tới vậy, một cái bình thường tầm phàm siêu năng hệ Pokemon. Im lặng tính rời đi chờ tình huống trở nên thậm tệ hơn nữa, thậm tệ tới mức mà các thần thú phải can thiệp. Alakazam tận hưởng cuộc sống của một con người mà nhấp ngụm nước dừa. Có điều, Dracon, một giọng nói vang lên gần từng chữ vang lên trước mặt Alakazam, nó nghi hoặc nhìn sang bên cạnh. Là một cái thanh niên cưỡi trên lưng Charizard hung dữ nhìn bản thân, đây hiển nhiên là Alanh, khoảng cách giữa nhà hát và Lumios Gym cũng không quá xa. Không trả lời gì quay lại nhìn về phía Alanh, Alakazam đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nhoẻn miệng cười, nó cầm tới một cái muỗng cạo lấy thịt dừa chậm rãi bước tới thong dong mà không gọi tới bất cứ Pokemon. Điều này làm Alanh nghi hoặc và bên Kaito trở nên chật vật khi điều cậu không muốn nhất đã diễn ra, con Zenga này vậy mà Mega tiến hóa rồi. Lurlus, Tyranitar, Lucario, Clayon, Kaito hoảng hốt kêu to, bốn cái Pokemon của cậu tập thể văng ngược về sau trước hình thái biến đổi của Zenga. Cách chương.